Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2807. Chương 2807. Khinh hồng sư đệ không thấy. Hoàng Tông Minh hùng tâm tráng trí. Tại chỗ các thái thượng trưởng lão thực cũng đều có dạng này cách nghĩ, như là đã quyết định muốn giết, vậy liền giết triệt để một chút. Phải biết, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, không thể cho đối phương một cơ hội nhỏ nhoi. Không phải vậy, ai biết mười mấy trên trăm năm về sau, có thể hay không đột nhiên có kiếm các dư nghiệt đến cửa báo thù. Chúng ta có thể theo mỗi cái phương hướng vây quanh đại trận. Hoàng Thiên Ao cười nói, tóm lại, tuyệt đối sẽ không có dù là một cái cá lọt lưới. Một đám thái thượng trưởng lão cũng ào ào gật đầu, nói phải, ta thủ đông nam phương hướng, đông bắc giao cho ta ba người liền tốt. Ha ha, cái kia hướng chính tây, ta thì từ chối thì bất kính, đều khác đoạt, không có bốn người phụ trách một cái phương hướng. Các chỉ huy 30 tên vong đạo cảnh cùng học đạo cảnh đệ tử. Hoàng Tông Minh sau cùng làm kết luận, nhe răng cười không thôi. Kiếm các, lá vàng, ta xem các ngươi lần này còn có cái gì đường lui. Phân phối xong nhiệm vụ, những thái thượng trưởng lão này nhóm cũng không nói nhiều, mỗi người đi tập kết vong đạo cảnh cùng học đạo cảnh đệ tử đi. Thiên Vân Tông từ trên xuống dưới, lòng tin tràn đầy, một mực yên lặng canh giữ ở đại trận bên ngoài. Trông mòn con mắt, thì liền Hoàng Tông Minh bản thân, cũng một mực mang tại tây bắc phương hướng, chờ đợi bình minh tờ mờ sáng. Đại trận tan tác một khắc này, không sai biệt lắm 4 giờ hơn thời điểm, có người vội vàng hấp tấp chạy tới, kêu thảm thiết không thôi. Trưởng môn, không tốt. Khinh hồng sư đệ không thấy. Không thấy a? Hoàng Tông Minh cả trái tim đều là nhấc lên. Khinh hồng tu vi tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng là cái kia thể chất lại có thể nói là chí bảo. Tối thiểu, đối hắn nhi tử Hoàng Thiên Ao tới nói, cũng là lớn nhất bảo bối tốt. Chỉ cần có khinh hồng tại, Hoàng Thiên Ao mặc kệ nặng bao nhiêu thương thế, đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng là, hiện tại có người vậy mà nói, khinh hồng không thấy, một người sống sờ sờ, êm đẹp tốn năng lượng vô cớ biến mất hay sao? Hắn nộ khí ngang nhiên, coi như phá trận trước vui sướng cũng trong nháy mắt tiêu tán một số. Không thấy, làm sao không thấy, đến bẩm báo người, chính là tại tây nam phương hướng trông coi một trong mấy người. Bọn họ uống khinh hồng cho tử về sau, thì chóng mặt ngã xuống, té xỉu trước đó ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Chỉ là tưởng rằng chính bọn hắn tử lượng không được. Thế nhưng là sau khi tỉnh lại, lại là càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, càng nghĩ càng thấy đến khinh hồng sư đệ có vấn đề. Thiên Vân Tông trên dưới, người nào không biết khinh hồng sư đệ luôn luôn làm người lạnh lùng. Mắt cao hơn đầu, liền xem như gặp phải vong đạo cảnh các sư huynh cũng là mũi vểnh lên trời. Một người như vậy, vô duyên vô cớ làm sao sẽ đi tìm bọn hắn nói chuyện phiếm. Coi như hắn là thật không nói chuyện, như thế nào lại hảo tâm như vậy đi qua cho bọn hắn đưa tửu. Đợi đến bọn họ cái kia đau đầu muốn nứt đầu khôi phục một số về sau, thì có người đề nghị, muốn không? Đi khinh hồng sư đệ chỗ ở đi xem một chút, có lẽ là chúng ta cẩn thận chi tâm đâu. Khinh hồng sư đệ có lẽ vốn chính là lòng nhiệt tình đây. Có lẽ, thật chỉ là bọn hắn tửu lượng quá kém, ôm lấy dạng này tâm tư đi khinh hồng sư đệ tiểu viện. Kết quả nhưng lại làm cho bọn họ quá sợ hãi. Người, không thấy, bọn họ các loại chỉnh một chút ba nén hương thời gian. Vẫn là không có gặp khinh hồng sư đệ cái bóng. Đêm hôm khuya khoát, hắn có thể đi đâu? Coi như hiện tại tất cả mọi người canh giữ ở đại trận bên ngoài, chuẩn bị tùy thời trùng sát tiến đại trận bên trong, thế nhưng là Khinh Hồng sư đệ hoàn toàn không có cần thiết này a. Hắn là toàn bộ Thiên Vân Tông duy nhất được hưởng đặc quyền người. Không cần tham chiến, chỉ cần đứng tại đại bản doanh, công lao thì có hắn một phần. Có dạng này đãi ngộ, ai còn hội đần độn bốc lên nguy hiểm tính mạng đi tìm kiếm các người liều mạng. Mấy người kia đã 90% xác định Khinh Hồng sư đệ cho bọn hắn tửu có vấn đề, lại hoặc là nói là Khinh Hồng sư đệ cái này người có vấn đề. Thế nhưng là bọn họ vẫn ôm lấy 10% hy vọng, vạn nhất Khinh Hồng sư đệ cũng là đầu động kinh, muốn biểu hiện hắn thiên tài, muốn biểu hiện hắn dũng mãnh, nhất định muốn tại phá trận thời điểm cùng mọi người cùng nhau xông lên trận giết địch đâu. Dạng này hai hàng không phải không xuất hiện qua. Khinh Hồng sư đệ tuy nhiên một mực biểu hiện rất tỉnh táo, không chừng hắn trên thực tế cũng là một cái rất não tàn người. Nghĩ như vậy, mấy người lại vòng quanh đại trận tìm suốt một vòng, gặp người liền hỏi: sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội, sư thúc sư tổ, xin hỏi các ngươi có hay không nhìn thấy Khinh Hồng sư đệ a? Hỏi thời điểm nước mắt phốc đi rơi xuống, thế nhưng là không có người cho bọn hắn khẳng định hồi phục, cơ hồ tất cả đều là lạnh lùng lắc đầu. Một vòng xuống tới, mấy người xem như triệt để tuyệt vọng. Khinh Hồng sư đệ khẳng định là muốn ra yêu thiêu thân a. Sự kiện này nếu là giấu giếm không báo, không biết hội xảy ra vấn đề gì. Đến thời điểm nếu là bị tông môn tra ra, cuối cùng cùng với Khinh Hồng tiếp xúc là mấy người bọn hắn, khẳng định đến chết cái 18-19 lần. Tổng cộng một chút, vẫn là trực tiếp báo cáo trưởng môn so sánh ổn thỏa. Sau đó, mới có tại Hoàng Tông Minh trước mặt khóc lớn tiếng tố tình cảnh này. Cái kia người tới Hoàng Tông Minh trước mặt, khóc lớn phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, khàn cả giọng nói: trưởng môn, Khinh Hồng sư đệ hắn vụng trộm chạy đi a. Hoàng Tông Minh toàn thân chấn động, nhìn bên người Hoàng Thiên Ao liếc một chút. Dược Lư không? Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến. Đã như vậy, đây chẳng phải là nói con ta thiên trì cái mạng này cũng không có bảo hộ. Hoàng Tông Minh khó thở, một chân đem đệ tử này đạp té xuống đất, nghiêm nghị quát hỏi: chuyện gì xảy ra? Kỹ càng nói với bản tông tới. Đệ tử kia vẫn là khóc lóc kể lể không thôi: ngay tại trước đây không lâu, Khinh Hồng sư đệ đột nhiên tìm tới chúng ta canh giữ ở tây nam phương hướng mấy cái sư huynh đệ, nói là nhàn rỗi nhàm chán, muốn cùng chúng ta cùng uống chút rượu. Chúng ta ngay tại trực đêm, đương nhiên không dám tự ý rời vị trí. Thế nhưng là Khinh Hồng sư đệ ở bên trong môn phái là bực nào thân phận, gặp mấy người chúng ta không đáp ứng, đối sư huynh đệ chúng ta mấy người các loại uy hiếp, nói chúng ta hôm nay không bồi hắn uống cái này vò rượu, cũng là nhìn không lên hắn Khinh Hồng, mà tại Thiên Vân Tông bên trong xem thường hắn Khinh Hồng người. Hắn có 100 loại phương pháp thì để cho chúng ta không sống tới ngày mai. Trưởng môn minh giám, hắn đều nói đến loại tình trạng này, chúng ta nào còn dám không đáp ứng. Sau đó thì một người uống một ngụm nhỏ, cũng coi là cho Khinh Hồng sư đệ mặt mũi. Nhưng mà ai biết chỉ là cái này một ngụm nhỏ thì để mấy người chúng ta choáng đầu chân nhẹ. Không có qua 3 giây, chúng ta cái này ngày bình thường uống vài hũ cũng sẽ không say rượu lượng, vậy mà tất cả đều té xỉu trên đất. Chờ chúng ta khi tỉnh dậy, Khinh Hồng sư đệ thì không thấy, cả tòa núi phía trên đều tìm không ngừng hắn bóng người. Người này khóc sướt mướt, tự nhiên không dám nói. Bọn họ thực uống cũng rất đã, chỉ là đem tất cả chịu tội đều đẩy đến Khinh Hồng trên thân. Dù sao Khinh Hồng cũng không thấy, nhiều lưng một số oan uổng, nồi đen cũng không có gì. Bất quá, toàn bộ Thiên Vân Tông người đều biết Hoàng Tông Minh đối Khinh Hồng bảo vệ tới trình độ nào. cho dù là bình thường vong đạo cảnh đỉnh phong chết, hắn đoán chừng cũng sẽ không một chút nhíu mày. Nhưng nếu như là Khinh Hồng mất tích, trưởng môn lão nhân gia ông ta khẳng định sẽ nổi trận lôi đình a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.